Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, ngươi muốn đuổi theo ta sao? Cái gì? Hắn là Lâm Hiên, Thu Vũ quỳ ngẩn ra. Cái này giống như một đạo kim mang thân ảnh, đuổi sát địa phương Diệp Lăng Phàm. Tuy là còn có một khoảng cách lớn, nhưng dựa theo tốc độ này tiếp tục giữ vững nói. Đuổi theo là sớm muộn sự tình. Đương nhiên xem như là đuổi không được, có khả năng biểu hiện ra phần này thiên phú, xem như là bộ dạng không đảm đương nổi, chủ yếu nhất vẫn là đến từ hạ giới. Cái ý này nghĩa không giống nhau, thay lời khác mà nói, nếu như hàng bắt đầu đều giống nhau nói, như vậy cái này Diệp Lăng Phàm cũng là muốn thua, nhưng mà cái này là không có khả năng, thua là thua, vốn là không có gì công bằng đáng nói, là... Hắn là Lâm Hiên, không nghĩ tới hắn sớm tới nơi này tham gia. Trong khoảng thời gian này đề thăng nhiều như vậy, thật sự là quá bất khả tư nghị, Hoa Thiên khiếp sợ không thôi. Nội tâm từng đợt xúc động, hắn không yêu cầu Lâm Hiên có thể sát nhập bao nhiêu danh. Chỉ cần có thể tiến nhập top 20 đã rất thỏa mãn. Đối với ở hạ giới người tu luyện, còn có thể hy vọng chút cái gì chứ? Nhưng bây giờ bất đồng. Ở người nhiều như vậy xa xa vượt lên đầu, đuổi sát Diệp Lăng Phàm, xem như là không vượt qua được Diệp Lăng Phàm, có khả năng thu được cái đệ nhị danh, hắn có thể đủ trở lại đốt nhang. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn tiềm nguyên tinh không có người nào đưa qua đệ nhị danh. Trước đây thiên phú không tệ Thanh Liên tiên tử, tối đa cũng là lấy xuống 18 danh. Lâm Hiên bây giờ có thể kiếm được đệ nhị danh. Điều này có thể không cho hắn kinh hỉ. Tỷ nói còn có thời gian 3 năm, hiện tại vừa mới bắt đầu, nhưng cái này đã rất ngoài ý hắn đoán, xem như là 3 năm sau đó, bài danh tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào, rất đại khả năng vẫn bảo trì tại tiền tam. Đương nhiên phía sau bị đứng hàng chen xuống cũng không phải là không có. Có chút người tu luyện trong lúc bất chợt lĩnh ngộ ra đến, như vậy có khả năng nhanh chóng đuổi. Bằng không bị nhiều thời gian như vậy làm cái gì? Quái, người không phải nói hắn tạm thời tu luyện một chút sao? Lần sau lại tới tham gia. Làm sao lần này tới tham gia? Thu Vũ quỳ dò hỏi. Cái này hắc hắc, ta cho là hắn không nghĩ đến tham gia. Nào biết đâu rằng hắn như vậy đến. Hoa Thiên cười hắc hắc, vội vàng mượn cớ che giấu thoáng cái. Hắn là mạnh miệng, không muốn cùng được Thu Vũ quỳ thỏa hiệp. Hai người bọn họ quan hệ nhưng thật ra là không tệ. Là Thu Vũ quỳ cả ngày chửi hắn, làm cho hắn rất khó chịu. Bất quá hắn vẫn hiểu rõ Thu Vũ quỳ muốn tốt cho mình. Đợi ở đó tiềm nguyên tinh không có ích lợi gì, cho nên muốn để cho hắn đi tới thần vực. Như vậy đạt được lợi ích còn nhiều một chút. Phải không? Ta nhìn ngươi thế nào biểu tình đều không giống nhau. Hắn thực sự là đại biểu các ngươi tiềm nguyên tinh sao? Thu Vũ quỳ nghi hoặc nói. Hoa Thiên sắc mặt khẽ biến. Hắn chợt nhớ tới căn bị Lâm Hiên lệnh bài thân phận. Nếu như đại biểu những tinh vực khác nói, như vậy hắn lỗ lớn. Hoa Thiên, lần này các ngươi tiềm nguyên tinh ra một không tệ thiên tài a. Đem những người thí luyện kia xa xa bỏ lại đằng sau. Ở Kim Cùng Phong hai tắc chi lực đều có không tệ lĩnh ngộ. Nếu như còn có thể tiếp tục lĩnh ngộ xuống phía dưới. Đạt được ba loại pháp tắc chi lực nói. Trước đó đường bất khả hạn lượng a. Tên kia mang theo Lâm Hiên qua đây hộ pháp. Cười đi tới. Ách Nhiễm Vân hộ pháp. Ngươi là nói hắn là đại biểu cho chúng ta tiềm nguyên tinh sao? Hoa Thiên hai mắt chừng nói. Đây không phải là đương nhiên sao? Hắn vậy mà không có thân phận lệnh bài. Ngươi có phải hay không quên mất bị? Hắn còn nói với ta. Là đại biểu cho tiềm nguyên tinh. Nếu không phải là bên này có chút lập hồ sơ, ngươi cái này đại biểu có thể vào không được a. Nhiễm Vân muốn tốt cho mình bằng hữu cười nói. Há, Âu ta trong lúc nhất thời quên mất bị. Tiểu tử này nói không vội tham gia thí luyện. Chờ lần sau lại tới tham gia. Ai biết tự mình qua đây. Hoa Thiên một bộ rất không vui biểu tình. Nhưng trong nội tâm ai cũng vui vẻ. Bên cạnh Thanh Liên tiên tử đều che miệng lại. Khẽ cười. Vị này Hoa Thành chủ là mạnh miệng thật mạnh. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vẫn đi leo Lâm Hiên. Nhẹ giọng nói, không có việc gì được. Không có việc gì tốt, nàng tâm khối đá kia. Cuối cùng là rơi xuống. Hừ, tuy là năng lực không tệ, nhưng vẫn là không vượt qua được đệ tử ta. Hoa lão đầu ngươi chờ đắc ý. Thu Vũ Quỳ vẫn là vẻ mặt hoan hỉ. Nàng lại bắt đầu trào phúng lên cái này Hoa Thiên. Hoa Thiên bật người dựng râu trợn mắt nói, làm sao ngươi biết không vượt qua được. Nếu như vẫn duy trì cái tốc độ này, khẳng định có thể vượt lên trước ngươi đệ tử. Phải không? Đệ tử ta chính là nắm giữ ba loại pháp tắc chi lực. Ngươi đệ tử bất quá lưỡng chủng mà thôi. Theo ta thấy tới là khó có thể vượt lên trước. Thu Vũ Quỳ nói ra. Lưỡng chủng pháp tắc chi lực thì như thế nào? Hắn còn có năng lực khác đây. Hiện tại cũng không có hiện ra. Hoa Thiên đỉnh một câu. Đệ tử ta, đồng dạng không có cho thấy tất cả lực lượng. Nếu không chúng ta đánh cuộc một lần. Thu Vũ Quỳ cười nhạt nói. Được a, ngươi lại muốn âm ta. Lần âm ta còn chưa đủ. Bây giờ còn muốn âm ta một bả. Hoa Thiên mã nộ nhảy dựng lên. Nơi nào còn có thành chủ phong phạm. Đó là ý nói. Ngươi đối người mình không tin rằng đây. Thu Vũ Quỳ cười nhạt nói, vừa rồi không biết là ai. Thổi chúng bệnh đậu mùa loạn rớt. Hiện tại mã kinh sợ. Được a, ngươi cái này Thu trưởng lão. Ngươi đã muốn đánh cuộc. Vậy ngươi muốn đánh cuộc cái gì? Hoa Thiên vẫn là không nhịn được đánh cuộc một lần. Ngược lại tâm tính không được. Mà là hắn cảm giác Lâm Hiên có thể thắng. Nếu là không áp Lâm Hiên, lại bị cho rằng đối với đệ tử mình không tín nhiệm. Coi là một loại khiêu khích. Không muốn đánh cuộc cái gì. Ta cá là ngươi. Thu Vũ Quỳ chỉ vào Hoa Thiên cười nói. Nếu như ngươi thua, ngươi theo ta đi một chuyến Tả Long Cốc. Không biết như thế nào. Đi Tả Long Cốc. Hoa Thiên sắc mặt khẽ biến. Chợt hừ lạnh nói. Xem ra ngươi sớm kế hoạch được. Tả Long Cốc, Tả Long Cốc. Nếu như ngươi thua, ta muốn một khỏa cửu tử thần đan. Như thế nào? Cửu tử thần đan. Thu Vũ Quỳ ánh mắt lóe lên nói, ngươi thật đúng là vì đệ tử mình suy nghĩ. Bất quá ta sẽ không thua. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Theo ta cùng đi Tà Long Cốc đi. Chờ coi đi. Hoa Thiên hừ lạnh nói. Ở tại bọn hắn thảo luận thì, Lâm Hiên đã nhanh chóng gần hơn được cùng Diệp Lăng Phàm khoảng cách. Rất nhanh hắn xông tầng thứ 5. Đồng thời tốc độ không có yếu bớt quá nhiều. Nhanh chóng gần hơn được khoảng cách. Tình huống này để cho Diệp Lăng Phàm quay đầu xem hướng về phía sau. Cao mày nói ra, Kim Chi Pháp Tắc cùng Phong Chi Pháp Tắc. Hai người muốn tu luyện đến có chút cao cấp độ sâu. Cuối cùng cũng có một không tệ đối thủ sao. Nhìn một chút ngươi muốn không được đuổi theo lại nói. Nàng không có tăng thêm tốc độ, mà là vẫn duy trì không tính là độ nhanh. Tiếp tục đi tầng thứ 6 chạy đi. Nàng khoảng cách tầng thứ 6. Gần chỉ còn lại 2.000 dặm. Khoảng cách này đối với bọn hắn tu vi này mà nói, cũng không tính xa. Dưới tình huống bình thường, một hồi có khả năng đến. Nhưng hôm nay có thể sẽ không đơn giản như vậy. Bất kể như thế nào, nàng là muốn nhìn một chút, Lâm Hiên có hay không đuổi nàng lực lượng. Nếu như đuổi không nói gì, nàng chậm rãi đi leo đi. Cũng không nóng nảy. Ở tháp cao này chi leo lên, tiêu hao vẫn là rất kinh người. Cho nên hắn bắt đầu giảm tốc độ xuống. Ngươi muốn đuổi ta sao? Diệp Lăng Phàm hai mắt tràn đầy khinh thường. Convert by. King Killer. Hết chương.